Chương 115, trùng kiếp cùng đấu pháp. Chương 115, trùng kiếp cùng đấu pháp. Nhìn xem đáng thương đồng tử, Ngọc Độc Tú âm thầm lắc đầu, đồng tử chức vị này nhất là thú vị, muốn la đu nở dê pha y một cái ngưu khí chủ nhân, nói thí dụ như giáo tổ bên người đồng tử, cái kia tự nhiên là ngưu đến không thể lại ngưu, muốn la đu nở dê pha y cung phụng điện trưởng lão loại này, sắp người thiên nhân ngũ suy mà chết người, ngày bình thường cũng chỉ có thể tại nội môn đệ tử trước mặt tìm vi phong, bất kỳ một cái nào chân truyện đệ tử cũng sẽ không đem hắn để ở trong mắt. Ngọc Độc Tú tại đây trong trang viên bay múa, không cần nhìn kỹ, tốt nhất gian phòng kia chính là Vương Soạn. Ngọc Độc Tú chui qua cửa sổ khe hở, lách mình tiến vào Vương Soạn nội thất. Trong phòng không có người, Ngọc Độc Tú hiện ra nguyên hình, đứng trong phòng, cao thấp dò xét một phen, quả thật là cẩm y hề ngọc thực, đại gia tộc đệ tử chính là không giống với, trong phòng này mùi thuốc nồng đậm, Ngọc Độc Tú nghe thấy được rất nhiều dược liệu hương vị, hơn nữa niên hạn đều không thấp. Rất nhiều lên niên hạn dược liệu đều hội tự nhiên mà vậy tản mát ra dược liệu mùi thơm, giống như là hoa nở bình thường, tự nhiên mà vậy tản mát ra hương khí, tiện tay mở ra một cái hộp, Ngọc Độc Tú khỏe miệng kéo ra, khá lắm, lại là ngàn năm dược liệu, vương gia này quả thực bất phàm, tài đại khí thô vô cùng. Nói xong, Ngọc Độc Tú không chút khách khí đem ngàn năm dược liệu để vào trong miệng, nhưu nhai mẫu đơn nuốt vào bụng, không nên cùng Ngọc Độc Tú nói cái gì thưởng thức, cái lúc này, vương gia tùy thời khả năng có cao thủ tới. Không nhanh chút ăn chẳng lẽ còn muốn như là ăn cơm bình thường, chậm rãi thưởng thức không thành. Tổng cộng là 10 gốc dược liệu, mỗi vị dược liệu đều khoảng chừng ngàn năm ho a hờ a u. Mặc dù vương gia chính là đại gia tộc, đi qua vô số năm tích lũy, nhưng chớ quên, tại đây mấy trăm năm ở bên trong, vương gia là muốn tiêu hao tài nguyên đào tạo cao thủ mơ y là vương gia nội tình chỗ tại. Tăng thêm cung cấp lịch đại Thái Bình đạo nội môn đệ tử tiêu hao, có thế tồn hạ 10 gốc thượng đẳng dược liệu cho vương soạn lưu lại, coi như là đúng vậy. Đi đi ngừng ngừng, cái này vương soạn không hổ là vương gia trong hàng đệ tử tinh anh nhân vật. Trong phòng các loại đan dược vô số kể, ngoại trừ tích cốc đan bên ngoài, còn lại đan dược Ngọc Độc Tú nghe cũng không từng nghe qua. Đáng tiếc Ngọc Độc Tú chưa từng có chữ vật đồ vật, không phải nhất định phải đem cái này cả phòng thứ tốt đều vơ vét không còn gì mới tốt. Đem những đan dược kia chọn chọn lựa lựa. Ăn hết không ít, có thể thoáng phân biệt rõ dược tính, Ngọc Độc Tú đem hắn ăn tươi, không thể phân biệt rõ dược tính, Ngọc Độc Tú cũng không dám ăn. Nếu ăn hư mất bụng cũng không trô nói rõ lý lẽ đi, tất cả thảo dược Ngọc Độc Tú toàn bộ đều nuốt, một cây không thừa. Đáng đời cái này vương bắt đản nuốt vào đồng lộc của mình, chính mình một lần coi như là sớm đem một năm thậm chí cả tương lai vài năm đồng lộc đều sớm cho ăn hết. Được chỗ tốt, Ngọc Độc Tú không dám khoe mã, hai mắt lập tức biến thành màu xám, tối tăm bên trong màu đỏ thai kiếp chi lực liên tiếp hướng về nơi đây hội tụ, hỏa thai chi lực, tụ tập. Đây trời hỏa thai chi lực tại Ngọc Độc Tú trong tay dành dụm thành một cái kỳ dị trái cây, Ngọc Độc Tú đem cái kia cái trái cây gieo trồng trên mặt đất, đi cũng. Sau một khắc hư không biến hóa, Ngọc Độc Tú biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một con muỗi vô cánh mà bay. Ngoại giới, một cái gã sai vặt cầm vật dễ cháy đi vào vương soạn bên ngoài, công tử trong phòng ngàn đèn sáng dầu thắp sắp đốt sạch. Hôm nay công tử tẩu hỏa nhập ma, tâm tình sẽ không tốt hơn chỗ nào, cũng không thể lại để cho hắn tìm được ta tật xấu. Không duyên cớ gặp không may thai bay vạ gió. Nói xong, gã sai vật đẩy cửa ra đi vào phòng, nhìn xem cái kia đan dược cái chai, lộ ra vẻ hâm mộ, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình chính là cái kia một mực thiêu đốt đèn hỏa, cái này đèn hỏa tên chi viết, thiên tầm đèn, dầu thắp chính là đặc chế mà thành, không sợ gió thổi dầm mưa, có thể dài đốt không suy. Có thế trọn vẹn nhen nhóm 3 năm, mấu chốt nhất chính là cái này dầu thắp có đặc thù thần hiệu. Có thể giúp người nhập đạo, thanh tỉnh ngưng thần. Chính là vô thượng diệu phẩm. Gã sai vật trong tay cầm dầu thắp, cẩn thận từng ly từng tí đem dầu thắp đổ vào trường minh đăng bên trong, lại chưa từng nhìn thấy, cái kia tối tăm bên trong hỏa kiếp chi lực, thì ra là cái kia dưới mặt đất màu đỏ thám hỏa kiếp hạt giống lập tức đã rơi vào gã sai vật trên người. Không người thoát được qua kiếp số sở dĩ là kiếp số, chính là trốn không thể trốn, muốn tránh cũng không được. Cũng xứng đáng cái này gã sai vật không may, cái kia gã sai vật ngược lại dầu thắp thời điểm, không nghĩ qua là trước mắt. Thấy được một cái mở ra cái hộp, gã sai vật biết rõ, đó là giả thảo dược cái hộp kia bên trong thảo dược bị bản thân công tử bảo bối vô cùng, hôm nay cái bọc kia thảo dược cái hộp mở ra, bên trong thảo dược không cánh mà bay, mà này trong đó liền chính mình tiến vào qua phòng 3, nghĩ đến đáng sợ kia hậu quả, gã sai vật bàn tay run lên, dầu thắp lập tức bắn tung tóe, mà ra, hỏa diễm theo dầu thắp hừng hực thiêu đốt mà lên. Gặp không may, sông đại hỏa gã sai vật đầu góc một hống. Tranh thủ thời gian cầm lấy bên người một chậu nước dội tới, hô một tiếng, hỏa diễm phóng lên trời, đem trọn cái gian phòng dẫn đốt, bao bọc tại trong ngọn lửa. Phải biết rằng cái này dầu thắp không sợ mưa gió, cái này nước chẳng những không thể dội tắt dầu thắp, ngược lại lăng không cổ vũ cái này hỏa diễm kiêu ngạo. Mắt thấy lên hỏa diễm không thể ngăn cản, cái kia gã sai vặt con mắt lập tức liền đỏ lên, nắm lên bên người đan dược liền chạy ra ngoài. Sông lớn như vậy tai họa, ở tại chỗ này là chết, còn không bằng cầm đan dược chạy, có lẽ có thể tìm được một đường sinh cơ. Cái này gã sai vặt cũng là một cái ngon nhân, mắt thấy chuyện không thể làm, rõ ràng lập tức nghĩ ra có lợi nhất lựa chọn. Gã sai vặt chạy, toàn bộ trang viên lại rối loạn bộ, tiếng gọi ầm ĩ loạn thành một bầy, hỏa diễm là có thể lan tràn, nhất là bị dầu thắp ra chỉ qua hỏa diễm, không sợ dầm mưa, hô phong hoán vũ hoàn toàn không trô hư hữu dụng, ngược lại cái kia dầu thắp hội trôi nổi ở trên mặt nước, theo nước mưa loạn xuyến, dẫn phát hắn càng lớn hỏa diễm. Xa xa, Ngọc Độc Tú đứng tại đỉnh núi, nhìn xem cái kia phóng lên trời hỏa diễm, nhuộm hồng cả phương viên hơn 10 dặm ngọn núi, khóe miệng lộ ra một tia lánh khốc dáng tươi cười, không đủ, đánh rắn không chết phản nhận hắn hại, ta lại cho các ngươi thêm một điểm dự liệu. Nói xong, Ngọc Độc Tú khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong tay một tia màu xanh ra trời thủy quang tại chớp động, dùng tiên thiên thần thủy danh tiếng hiệu lệnh càn khôn mây mù, phong vân hội tụ gió đông lên. Ra lệnh một tiếng, một hồi gió đông giảm thấp xuống sông núi thảo mục, lập tức đem cái kia hừng hực hỏa thế dẫn đốt, hỏa diễm phóng lên trời, toàn bộ trang viên lâm vào biển lửa. Phong vân hội tụ, nước mưa thành sông, Ngọc Độc Tú pháp lệnh rơi xuống, mưa to từ không trung đắp xuống, tại trong núi dẫn phát nước lũ, nồng đậm hỏa kiếp chi lực tại vương soạn trang viên trên không liên tiếp tích xúc, Ngọc Độc Tú liên tiếp dẫn dắt đến hỏa kiếp chi lực hướng về bốn phía thảo mục đốt đi. Ngọc Độc Tú một chiêu này đủ ngon độc, cho đến đem vương soạn chỗ ngọn núi nhen nhóm, ngọn núi này là tông môn ngọn núi, như là cả ngọn núi bị điểm đốt, tất sẽ bị tông môn hỏi tội, đến lúc đó sức đầu mẻ chán vương ra ở đâu còn có thời gian cùng hắn so đo. Trận này hỏa thai kinh động đến xung quanh ngọn núi ẩn cư trưởng lão, một vị vương gia trưởng lão nhìn lên bầu trời mây đen, lạnh lùng khẽ hử, tan thành mây khói. Nhất thức thần thông sử dụng ra, đã thấy trên bầu trời mây mù có chút một hồi chấn động, sau một khắc mưa to như trước chút xuống xuống. Cái kia vương gia trưởng lão biến sắc, dùng pháp lực của mình xua tán tự nhiên ngưng kết mây mù, không có nửa điểm vấn đề, nhưng lúc này lại xua tán không được không trung mây mù, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ không trung mây mù là có người làm ngưng kết mà thành, đây là có người ở trong tối tính toán vương gia, cùng vương gia khó xử a, người phương nào đang cùng ta vương gia khó xử. Một hồi thét dài xuyên qua núi rừng, hướng về bốn phía chập trùng. Ngồi ngay ngắn ở Bích Tú Phong, Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười cười, kẻ đần mới có thể đứng ra đi, vụ trộm sau lưng ám coi như các ngươi, đánh hôn mê sảng khoái hơn a. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú lần nữa câu dẫn cái kia hỏa kiếp chi lực, hướng về xa xa thảo mục lan tràn mà đi. Hỏa kiếp đến chỗ, vạn vật đều muốn ưng cái kia hỏa kiếp, muốn tránh cũng không được, hỏa kiếp lướt qua vạn vật thành cho, cái này là kiếp số, hung ác bá đạo kiếp số. Bùi đất tung bay, một vị vương gia trưởng lão ngồi không yên, mạnh mà đứng người lên, vận chuyển pháp lực, khu động thần thông, đầy trời cắt bụi bay múa, cho đến đem cái kia hỏa thế phủ ở, chung quanh hơn 10 dặm bên trong cắt vàng bay múa, không phân biệt nam bắc đồ vật, người như tại trong đó, tất hội mê phương hướng, mất sáu cảm giác, cái này thần thông cũng là lợi hại. Phong quyển vân dũng một tia tiên thiên thần phong tại Ngọc Độc Tú đầu ngón tay xẹt qua, tiên thiên thần phong chính là cái này hậu thiên sức gió bên trong vương giả, có thế dẫn tới trong thiên địa phong chi lực lượng cộng minh, sau một khắc đã thấy mạnh hơn mạnh mẽ cuồng phong theo phía đông thổi bay, cái kia đầy trời cắt đá lập tức bị gió đông cuốn đi, cái kia đang tại thi pháp lao giả lập tức hồn hề nói, vị đạo hữu này thực muốn cùng ta vương gia kết xuống tử thù không thành, các hạ nếu là thu thuật pháp, tính toán ta vương gia thiếu nợ các hạ một cái nhân tình như thế nào, hơn nữa sau đó tuyệt không làm bất luận cái gì hình thức truy cứu. Lao giả này bị bức phải không có biện pháp, cái này hô phong hoán vũ thần thông không sánh bằng người ta, còn lại thần thông không thấy được địch nhân bóng, thử không ra, chỉ có thể có khóc cũng không làm gì a. Chưa xong còn tiếp.